Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3080, chương 3086, luyện hóa sinh mệnh chi quả. Diệp Lăng muốn đổi hiện hứa hẹn của mình, đem đám người kia toàn bộ tru diệt, ai dám ngăn trở, người nào cản trở người nào chết. Lam Cương há miệng, dĩ nhiên không dám tiếp tục nói nữa. Bốn phía còn lại cường giả càng không dám nói, cả người lộ ra một tia lạnh lẽo. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nếu như dám động chúng ta môn chủ sẽ không tha ngươi, dù cho ngươi là chân vũ đại đế nhi tử cũng phải chết. Đúng, tử vong nơi táng thân, lập tức dừng tay cho ta. Kình Thiên Môn đám người kia sợ, thật sợ. Bọn họ những thứ này người, từng cái toàn bộ đều bị thương. Trọng yếu hơn chính là, tám thiên chém giết, làm cho bên trong cơ thể của bọn họ thần lực hầu như toàn bộ tiêu hao quang. Ở loại tình huống này xuống, bọn họ còn có lực đánh một trận. Lời ta từng nói tự nhiên muốn giữ lời. Oanh, sau một khắc, Diệp Lăng giữ tợn nhất quát, uống. Thân ảnh hướng phía trước bạo nổ đi, trong tay kiếm gãy, cũng vào giờ khắc này vung múa, lũ kiếm quang băng triệt thiên địa, một kiếm giết một người, kiếm kiếm không lưu tình, tại chỗ có người run sợ trong lòng nhãn thần bên trong. Diệp Lăng lấy khủng bố vô cùng tàn bạo tư thế, đem trước mặt đám người kia, toàn bộ quét ngang, không có bất kỳ sức phản kháng. Đám này hầu như muốn mệt than xuống tên. Tại sao có thể là chiến lực toàn mãn Diệp Lăng đối thủ? Căn bản không phải một cái tầng diện, không đến thập phần chung. Kình Thiên Môn đệ tử toàn bộ bị giết, một cái không lưu. Toàn bộ đại ám hắc thiên bên trong lại không có Kình Thiên Môn đệ tử tung tích. Diệp Lăng mang theo vẫn còn ở nhỏ máu kiếm gãy, mâu quang quét ngang mọi người, nhếch miệng cười cười lệnh vô số người đều là rợn cả tóc gáy. Mà sau ở vạn chúng chúc mục phía dưới, đi trở về đến rồi thành trì bên trong, chân vũ tông đệ tử cùng với còn lại tông môn đệ tử đều là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ lỗ chân lông đều nổ. Người này quá kinh khủng, tưởng chừng như là một cái vui giận thiện ác tự hành chuyển hoán sát thần a. Một câu nói không hợp, liền đại khai sát giới một cái không lưu. Loại này đại ma đầu, ai dám đắc tội? Trong thành trì sinh mệnh chi thụ xuống, Diệp Lăng chính mình ngồi ngay ngắn ở cây xuống, sâu hấp một hơi lệnh chính mình sôi trào khí tức từ từ yên tĩnh lại. Lúc này đây, đủ đủ tám thiên chém giết, làm cho hắn chính là có chút ăn không tiêu. Mặc dù nói thần lực còn rất tràn đầy, nhưng là tinh thần mệt mỏi vô cùng. Ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, người khác hầu như toàn bộ đều là thân chịu trọng thương. Hơn nữa người khoác tiên huyết, từng cái lôi kéo lảo đảo bước tiến về tới nơi ở khu vực. Diệp Lăng mâu quang quét ngang bốn phía, xác định không ai chi về sau, trong mắt không nhịn được khởi động sóng dậy. Hai khỏa, thành thục ước chừng hai khỏa, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn có ba viên lập tức phải thành thục, lúc này đây đại chiến sở ngưng tụ mà thành sinh mệnh chi quả. Tuyệt đối làm cho Diệp Lăng kinh hỉ ngoài ý muốn, toàn bộ nuốt, rầm rầm hưu, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u chi lực, trong nháy mắt này điên cuồng bạo khởi. Lôi xé cái kia thành thục hai khỏa liền cho phân giải thành cặn bã. Mà về sau, từng cổ một tinh thuần sinh mệnh chi lực tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng nguyên bản mệt mỏi thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tinh thần sung mãn, hơn nữa, sinh mệnh lực dâng trào không ngừng. Lệnh Diệp Lăng đều là chấn động lay động kinh hỉ. Sinh mệnh chi quả ẩn chứa nồng nặc thuần túy sinh mệnh lực, cho dù là Diệp Lăng đối với những thứ này sinh mệnh lực cũng thập phần cần, thậm chí thèm chảy nước miếng. Sinh mệnh lực cho dù là Bắc Cảnh Chi Vương cũng sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa Diệp Lăng rất tinh tường, sinh mệnh lực càng mạnh, thể phách của hắn lại càng mạnh, thậm chí cường đại đến nhất định tình trạng, sẽ khiến cả người hắn thuế biến, sinh cơ, tiềm lực, thậm chí là tế bào huyết nhục, đều muốn lần nữa thuế biến. Hảo hảo hảo, tiêu hóa xong cái này hai khỏa, chờ đợi những thứ khác ba viên. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể cửu u chi lực mở ra điên cuồng luyện hóa trạng thái. Trong cơ thể hắn những thứ kia dâng trào hùng dũng sinh mệnh lực, bị Diệp Lăng không ngừng luyện hóa, toàn bộ Hắc Ám Thành đều rất vắng vẻ. Tám thiên tử chiến làm cho tất cả tên đều cơ hồ muốn qua đời. Cho dù là sáu trọng thiên tôn cũng gánh không được. Được hồi phục thật dài thời gian. Ba ngày về sau, Diệp Lăng mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn trung hiện lên một tia vô cùng phong mang. Giờ khắc này hắn, trạng thái hầu như đạt tới đỉnh phong. Thậm chí có chủng muốn nâng cao một bước xu thế. Đáng tiếc. Còn chưa đủ, nếu như là 11 khỏa toàn bộ luyện hóa nói, có thể ta còn thực sự có thể một lần hành động đạp phá đến ngũ trọng thiên tôn cảnh. Cái thời gian đó, 6 trọng thiên tôn, ta có thể một cái tát đập chết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, phủi liếc mắt sinh mệnh chi thụ trên cái kia lóe ra rực rỡ huyết quang ba viên sinh mệnh chi quả. Rầm rầm hưu. Căn bản không có chút do dự nào. Diệp Lăng vung tay lên. Vừa mới thành thục ba viên sinh mệnh chi quả. Trong nháy mắt bị Diệp Lăng toàn bộ ngắt lấy. Mới vừa luyện hóa hai khỏa. Lại tới ba viên. Một trận đại chiến. Thúc năm viên sinh mệnh chi quả. Đối với Diệp Lăng mà nói. Một trận chiến này lớn nhất được lợi người. Có vẻ như chính là hắn. Người khác. Cho dù là đã trải qua sinh tử, lột xác ý chí, nhưng là cũng vẻn vẹn như này mà thôi. Mà Diệp Lăng, lại giữa bất chi bất giác lệnh chính mình lột xác càng thêm hoàn mỹ. Hướng quang minh đại đạo gần hơn một bước, trong cơ thể sinh cơ dâng trào, thậm chí làm cho Diệp Lăng kinh ngạc. Siêu siêu siêu, trong cơ thể cửu u chi lực. Bắt đầu từng bước xâm chiếm còn lại ba viên sinh mệnh chi quả ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Vẫn là như vậy sục sôi dâng trào lệnh người chấn động lay động. Thời gian, chậm rãi quá, đủ thời gian một tháng ở tất cả mọi người trong tu luyện. Ngay lập tức tiêu thất, chỉ bất quá đối với mọi người mà nói. Thời gian một tháng căn bản cũng không đủ. Một số người, thương thế liền phân nửa đều không tốt. Chớ đừng nhắc tới trong cơ thể thiếu thốn thần lực. Lúc trước tám thiên huyết chiến bên trong, không ít người trong cơ thể mang theo khôi phục thần lực đan dược. Đã bị dùng hơn phân nửa. Hiện tại càng thiếu, bọn họ căn bản không dám toàn bộ dùng hết. Nếu không một ngày thú triều lần nữa hàng lâm. Như vậy đối với hắn nhóm mà nói, liền là hủy diệt tính tai nạn. Đừng nói một tháng. Bọn họ hận không được tu luyện hai cái nguyệt, ba cái nguyệt, thậm chí là nửa năm. Nhưng mà, trong một tháng này, Diệp Lăng cũng là đã trải qua to lớn thuế biến. Hắn lực lượng, khí huyết, xương cốt, tế bào, thậm chí là lông phát, đều có 10 phần tăng phúc lệnh nguyên bản là mạnh mẽ vô cùng Diệp Lăng. Càng thêm kinh khủng, thể phách của hắn, tối thiểu mạnh mẽ nhất thành. Mà thần lực phương diện, tối thiểu cũng là cái này cân nhắc. Phải biết, hắn hiện tại nguyên bản là hầu như mãn phân, lại hướng trên xanh xanh sách nhất thành. Đối với hắn mà nói, kỳ thực cùng một lần đột phá không có gì chênh lệch. Hô, Diệp Lăng hộc ra một khẩu trọc khí, thất khiếu đều phun nhiều bó hồng quang, còn có 6 viên. Diệp Lăng phủi liếc mắt 6 cái sinh mệnh chi hoa nụ hoa. Nhếch miệng nở nụ cười. Cái này 6 viên sinh mệnh chi quả. Nhưng là hắn đột phá then chốt a, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Không biết, bầy yêu thú kia, hiện tại thế nào? Đột nhiên, Diệp Lăng thần tình có chút ngưng trọng. phía trước tám thiên huyết chiến, hầu như toàn diệt thú triều đại quân, nhưng là tất cả mọi người biết, cái này căn bản cũng không phải là quyết chiến, chân chính đáng sợ, vẫn còn ở phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.